Trà hương mãn tinh không? Chương 85, góc truyện audio.com. Ngày trôi qua ở quân hạm phi thường buồn tẻ. Hơn nữa Úc Thịnh Trạch cùng Áo Lợi Ngươi thường xuyên không ở trong khoang. Cũng may còn có hai tử tinh thú cần chăm sóc, lại có Nguyên Vĩnh Nghị, Dung Thu làm bạn, cuối cùng sẽ không quá chán. 4 ngày sau, bọn họ đúng giờ đến trạm không gian Y Duy Tát tiến hành tiếp tế. Đồng thời, Phổ Lôi Tư đã muốn thăng cấp 3 bị Áo Lợi Ngươi mang vào cabin. Phổ Lôi Tư nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở cũng thực kích động. Vừa vào cửa liền vội vàng hành lễ. Sau đó cảm động nói tạ ơn. Cảm ơn thất thiếu gia. Nếu không phải ngài lúc trước phái người đưa tới kẹo trà sữa cùng thuốc ngưng thần, ta khẳng định không thể thuận lợi thăng cấp. Đoạn Sở mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới Phổ Lôi Tư sẽ ở Y Duy Tát bỗng nhiên thăng cấp. Đương nhiên, nếu không phải nguyên nhân này, Phổ Lôi Tư từ lúc Úc Thịnh Trạch đi Tư Đặc Lạp tinh cầu nên trở về Đế Ma Tư. Úc Thịnh Trạch có điểm bất mãn nhắc nhở, ngươi là hộ vệ của Tiểu Sở, vốn là nên cố gắng thăng cấp, lấy việc bảo vệ Tiểu Sở lên trên hết, về sau gặp được loại tình huống này, phải nhanh chóng bẩm báo lại. Phổ Lôi Tư vội vàng lên tiếng trả lời, nghĩ tới cái gì, vội vàng giơ lên một cái hòm phủ màn che màu đen. Thật cẩn thận tiến lên đưa cho Đoạn Sở, thất thiếu gia, tổng cộng góp nhặt được 3 gốc cây đặc sản Y Duy Tát là cây Tam Diệp Long Thấm. Có một gốc cây là do người khế ước Kim Học Danh nuôi dưỡng. Phổ Lôi Tư nói đến một nửa, ánh mắt vừa lúc dừng trên mặt Đoạn Sở, bỗng nhiên trừng lớn mắt. Nói đều quên nói, Đoạn Sở không hờn giận nhíu mày, ánh mắt Phổ Lôi Tư nhìn hắn, giống hệt như thấy quỷ, có vấn đề gì sao? Úc Thịnh Trạch đang cùng Nguyên Vĩnh Nghị trao đổi tin tức ở Y Duy Tát. Nghe vậy cũng quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống, bất quá Phổ Lôi Tư đã tỉnh lại, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cúi đầu giải thích, ta thật lâu không thấy được thất thiếu gia. Nguyên Vĩnh Nghị nhịn không được suy suy hai tiếng, chỉ cảm thấy hộ vệ này của Đoạn Sở thật sự không đủ trầm ổn. Ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi thật lâu không gặp thất thiếu gia nhà ngươi, nhận thức không được đi. Phổ Lôi Tư sắc mặt đỏ lên, lắp bắp trả lời, vâng, thất thiếu gia thật sự so với khi ở Y Duy Tát. Hoàn toàn không giống, thời điểm Phổ Lôi Tư vào cửa căn bản không dám cẩn thận đánh giá Đoạn Sở. Đến gần mới phát hiện, thất thiếu gia hoàn toàn thay đổi, vì khí chất trầm tĩnh vẫn như vậy, nhưng dung mạo lại xuất hiện biến hóa rất lớn, tuy rằng vẫn là tóc đen mắt đen, hình dáng so với lúc trước cũng không khác lắm, nhưng nhìn gần ngũ quan rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều. Ngây ngô từng chút mất đi, hoàn toàn là quý công tử tao nhã thuần mỹ, Phổ Lôi Tư thậm chí cảm thấy được. Nếu thất thiếu gia lúc này xuất hiện ở tòa thành Đoạn gia, đồng bạn từng nhận thức hắn cũng khẳng định không nhận ra. Hơn nữa ấn tượng của bọn họ đối với Đoạn Sở người khế ước, vẫn còn dừng lại ở thất thiếu gia phế tài yếu đuối tự ti trong quá khứ. Nguyên Vĩnh Nghị không nghĩ tới, hộ vệ này của Đoạn Sở thế nhưng thừa nhận trêu chọc mà hắn thuận miệng nói. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Sở, ai? Tiểu Sở bộ dạng thật đúng là càng ngày càng dễ nhìn a. Nguyên Vĩnh Nghị bỗng nhiên cười ha ha lên. Thậm chí đối với Úc Thịnh Trạch cười đến mức nghiêng ngả. Ta trước kia cũng nghe người ta nói, có người 18 tuổi sau khi thành niên sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Cũng có người càng ngày càng xấu, thoạt nhìn Tiểu Sở còn có thể hấp dẫn hơn nhiều. Đây cũng là chuyện tốt. Thịnh Trạch, ngươi cần phải hảo hảo coi chừng Tiểu Sở a. Đoạn Sở nghe được tâm kinh hoàng không ngừng. Ngay cả loại từ ngữ như xinh đẹp cũng chưa để ý, cũng không nghe ra lời ngầm của Nguyên Vĩnh Nghị. Hắn một đại nam nhân, sẽ không mỗi ngày soi gương, như thế nào cũng không nghĩ rằng diện mạo thế nhưng cũng thay đổi. Người ta nói bởi vì từ tâm sinh ra, nếu biến thành quen thuộc thì hoàn hảo. Nếu diện mạo trở nên giống với linh hồn, trở về sau giống hệt khuôn mặt trong quá khứ, Úc Thịnh Trạch có kinh sợ hay không? Tay bỗng nhiên bị cầm, Đoạn Sở nghiêng đầu, thấy Úc Thịnh Trạch thân thiết nhìn về phía hắn, không khỏi cảm thấy riêng, nếu thật sự có thể dọa được vị chiến tướng mặt lạnh cao quý này. Có lẽ vẫn là Nguyên Vĩnh Nghị thích nghe ngóng chuyện, ít nhất còn có thể cười đến càng khoa trương. Đoạn Sở nghĩ tới cảnh tượng này, khóe miệng run rẩy, rối rắm trong lòng nhất thời tan hơn phân nửa. Búc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở nãy giờ không nói gì, không khỏi nhìn Nguyên Vĩnh Nghị lạnh giọng. Có lẽ chuyện này nên nói cho Dung Thu, miễn cho hắn đối với yêu thích của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên Vĩnh Nghị dừng lại tiếng cười. Yêu thích cái gì? Nguyên Vĩnh Nghị khiếp sợ nhìn Úc Thịnh Trạch. Sẽ không là hoài nghi hắn yêu thích sắc đẹp đi. Hắn nói bạn tốt coi chừng Đoạn Sở, cũng không phải muốn nói rằng chính mình sẽ thọc gậy bánh xe. Úc Thịnh Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái. Thấy Nguyên Vĩnh Nghị cuối cùng cũng an tĩnh lại, đối với Phổ Lôi Tư phân phó, tốt lắm, cỏ tam diệp long thấm để đấy đi, chính mình đi theo Áo Lợi ngươi vào phòng nghỉ cách vách. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Áo Lợi ngươi ở chung một phòng, về sau hai tử tinh thú cũng do ngươi chăm sóc, Phổ Lôi Tư vốn là bởi vì kinh ngạc của chính mình mà xấu hổ. Nghe vậy vội vàng gật đầu. Buông hòm xuống, kéo theo hành lý, đi theo sau Áo Lợi ngươi tới phòng nghỉ bên cạnh. Nguyên Vĩnh Nghị cũng ngồi không yên, đánh hai câu ha ha liền ly khai. Úc Thịnh Trạch rõ ràng không thích hắn bàn luận về diện mạo của Đoạn Sở. Hắn cũng không thật sự muốn làm bạn tốt tức giận. Chẳng qua, diện mạo của Đoạn Sở thay đổi. Chẳng lẽ là càng ngày càng giống Sở Hoa? Úc Thịnh Trạch nghĩ đến Đoạn Sở còn chìm đắm trong việc dung mạo thay đổi. Âm thầm thở dài, hắn từ Tư Đặc Lạp tinh cầu trở về, cũng đích xác chú ý tới bộ dạng Đoạn Sở ngày càng thêm xuất sắc. Chẳng qua ở trong mắt hắn, Đoạn Sở vốn đã có bộ dáng tốt lắm, cho nên thay đổi này đó, đương nhiên bị hắn bỏ qua. Bất quá điều này kỳ thật cũng không lạ, lúc trước Biên Ý hội trưởng đã đề cập qua. Tinh thần lực sẽ tự nhiên mà chữa trị thân thể, lấy tinh thần lực thực thể hóa của Đoạn Sở, đem thân thể cải tạo thành bộ dáng hoàn mỹ cũng là bình thường. Bất quá hiện tại rõ ràng không thích hợp bàn luận điểm này. Úc Thịnh Trạch thực tự nhiên rời đi đề tài. Tiểu Sở, chúng ta từ trạm không gian Y Duy Tát rời đi, sẽ tiến hành xuyên qua trùng động lần đầu tiên. Ngươi có muốn sớm nghỉ ngơi một chút, để bảo dưỡng đủ tinh thần? Đoạn Sở vội vàng gật đầu, hắn ước gì không đề cập tới chuyện diện mạo, cho dù phải giải thích, cũng nên chờ sau khi nhận thức cha mẹ, như vậy cũng có thể có sức thuyết phục, chứ không phải trở thành tinh thần lực chịu kích thích. Ta trước trồng một ít cỏ tam diệp long thấm đã. Đoạn Sở nói xong, mới vừa cúi đầu, cái hòm liền tự động bị mở ra, lộ ra một cành cây lá kim xanh cao nửa người. Đoạn Sở không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch tay chân nhanh như vậy. Không khỏi hướng về phía hắn cười, để lại một gốc cây do Kim Học Danh nuôi dưỡng. Hai cây khác trực tiếp ném vào không gian trà sơn. Gốc cây này nuôi dưỡng trên quân hạm, có được không? Đoạn Sở có điểm do dự hỏi. Cây đã được người khế ước khác nuôi dưỡng. Đoạn Sở nếu tiếp tục chăm bón, cần hao phí tinh thần lực gấp 5 lần. Cho nên những gốc cây xích tinh quả cùng tuyết ngưng quả mua ở Tùng Phương Trai, Đoạn Sở đều không rời đến không gian trà sơn, sợ tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho thế giới tinh thần lực. Úc Thịnh Trạch híp mắt, Kim Học Danh là đại sư gieo trồng có danh tiếng, hắn chuyên nghiên cứu về tam diệp long thấm làm thuốc tiến hóa. Tự nhiên là tài liệu vô cùng tốt, ta nhớ rõ phòng gieo trồng có chọn bộ tài liệu về thuốc tiến hóa. Ngươi đều cầm sao? Úc Thịnh Trạch hỏi, đều ở trong không gian trà sơn của ta. Đoạn Sở có điểm cao hứng trả lời. Chờ mong nhìn Úc Thịnh Trạch, Úc Thịnh Trạch nhếch môi. Đoạn Sở thật sự thông minh. Hơn nữa loại ăn ý khi hắn chưa nói xong đã biết tính toán của hắn này. Làm cho hắn tự đáy lòng cảm thấy thoải mái. Quân hạm có viện chế thuốc chuyên môn. Lúc trước ngươi không phải ở mạng lưới tinh vực nhìn rất nhiều tin tức về phương diện chế thuốc sao? Chờ sau khi xuyên qua trùng động, không bằng cùng Dung Thu đi tới viện chế thuốc, cỏ tam diệp long thấm này vừa lúc làm một phần của thuốc tiến hóa. Úc Thịnh Trạch phải chỉ huy quân hạm, tự nhiên biết Đoạn Sở một mình ở khoang nội thực nhàm chán. hắn không muốn Đoạn Sở có thời gian nghĩ đông nghĩ tây. Hơn nữa Đoạn Sở tính toán về sau sẽ đi theo hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện tại cùng cấp dưới của hắn trước tiên trở nên quen thuộc. Cũng là chuyện tốt, Đoạn Sở nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy Úc Thịnh Trạch lo lắng rất chu đáo. Hắn trước đem cái hòm đặt thật tốt, chờ sau khi Úc Thịnh Trạch rời đi, liền trở về giường lớn trong phòng nghỉ đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Đoạn Sở đang ngủ mê man, vòng thông tin bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Tinh thần lực trung đoan cũng truyền đến tinh thần lực lạnh lẽo mà quen thuộc của Úc Thịnh Trạch. Đoạn Sở vội vàng mở mắt ra, cúi đầu vừa thấy, vòng thông tin là nhắc nhở của Úc Thịnh Trạch sắp tiến vào trùng động. Nghĩ đến trước khi đi Úc Thịnh Trạch lo lắng vài ba lần. Đoạn Sở xem tin tức sau đó xuống giường, nằm khoang thuyền sinh thái tính chất đặc biệt đã sớm được chuẩn bị tốt. Xuyên qua trùng động cũng không phải nháy mắt. Úc Thịnh Trạch bởi vì phải bảo hộ cả quân hạm, tự nhiên không thể chiếu cố hắn. Đoạn Sở đem tinh thần lực phóng ra, vây quanh khoang thuyền sinh thái đem chính mình bao bọc kín mít. Thời gian từng chút trôi qua, Đoạn Sở ở trong khoang thuyền sinh thái chờ, bởi vì không dám thu hồi tinh thần lực, chỉ phải ở trong lòng tính toán hành trình sau khi trở về. Bất quá thân thể cũng càng ngày càng mệt mỏi. Ngay lúc đang mơ mơ màng màng, bên ngoài bỗng nhiên có một trận tiếng vang, trước mắt sáng ngời, Úc Thịnh Trạch sắc mặt đông lạnh xuất hiện ở trên khoảng không. Thịnh Trạch, Đoạn Sở kinh ngạc kêu một tiếng, dãy dụa suy nghĩ phải rời giường, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người đều bị bế lên. Thịnh Trạch, ta không sao, Đoạn Sở không khỏi giong, đây đã là lần thứ mấy bị bế như công chúa. Ngươi theo ta tới phòng tổng chỉ huy, Úc Thịnh Trạch trầm giọng, không để cho hắn cự tuyệt liền cứ như vậy rời khỏi khoang thuyền. Phổ Lôi Tư ở một bên nghe được động tĩnh đi ra sợ ngây người. Đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị áo lợi ngươi ngăn lại, ngươi ở khoang nội chăm sóc hai tử tinh thú. Đừng đi ra, bên ngoài có động tĩnh gì cũng không cần để ý tới. Áo lợi ngươi vội vàng dặn dò. Dưới chân như sinh gió rời khỏi khoang thuyền, lời áo lợi ngươi nói cũng bị Đoạn Sở nghe vào trong tai. Hơn nữa bên ngoài từng trận ồn ào làm Đoạn Sở không khỏi cả kinh. Có chuyện gì vậy? Đoạn Sở ôm lấy cổ Úc Thịnh Trạch nhìn xung quanh, lại phát hiện Úc Thịnh Trạch dẫn hắn đi ở hành lang không người. Hắn cái gì cũng không thấy được, Úc Thịnh Trạch vững vàng đi nhanh về phía trước. Không bị ảnh hưởng bởi sức nặng khuỷu tay, chỉ trầm giọng trả lời, quân hạm có người trà trộn vào bên trong, bây giờ đang kiểm tra, ngươi ở bên người ta càng an toàn. Đoạn Sở cảm thấy căng thẳng, không nghĩ tới trong quân hạm lại có người ẩn núp, đây chính là đệ tam quân trực hệ Úc Thịnh Trạch, rốt cuộc là ai, là thừa dịp ta thăng cấp 7, đệ tam quân được tăng cường quân bị. Sắp đặt đi vào, Úc Thịnh Trạch giống như nhìn ra nghi hoặc của Đoạn Sở. Ghé sát vào bên tai hắn thấp giọng giải thích, bất cứ ai có thế lực cũng sẽ bị thế lực khác gài người vào. Chẳng qua đều là truyền lại tin tức, nhưng lúc này, thế nhưng dám can đảm hợp tác cùng hải tặc vũ trụ. Rõ ràng là có người đập nồi dìm thuyền, quyết tâm đánh đến cùng. Khi nói chuyện, Đoạn Sở đã bị ôm vào một phòng điều khiển lớn. Bên trong đã có mười mấy người vây quanh bàn tròn náo nhiệt tranh luận cái gì đó. Tốt lắm, đừng nháo, phía trước xuất hiện ít nhất hai đàn dị thú. Hơn nữa nếu kiểm tra không lầm, phía sau đàn dị thú là không gian trùng lập, còn có hải tặc vũ trụ chờ chúng ta. Nếu trực diện đón đánh, nhìn đến hai người tiến vào như vậy, nam nhân đang ngẩng cao đầu nói, nước miếng văng khắp nơi lập tức làm chính mình bị nghẹn. Khụ khụ khụ, đại tướng quân, vị này chính là Đoạn Sở người khế ước sao? Đoạn Sở người khế ước chẳng lẽ bị thương? Người chết tiệt nào dám động thủ? Ta đã nói tuyển vào có vấn đề. Im lặng, Úc Thịnh Trạch cao mày mệnh lệnh, động tác mềm nhẹ đem Đoạn Sở đặt vào khoang thuyền ngủ đông ở tận cùng trong phòng. Báo lợi ngươi theo sát mà tiến vào. Thấy Úc Thịnh Trạch thế nhưng đem Đoạn Sở bỏ vào khoang thuyền ngủ đông. Sắc mặt đại biến, cửu, hắn mới vừa há mồm muốn nói chiến sự nguy cấp, thân là người khế ước phải bảo trì thanh tình, đã bị Úc Thịnh Trạch mắt lạnh đóng đinh tại chỗ, Đoạn Sở cả người như nhũn ra nằm bên trong, lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi cảm thấy buồn ngủ, cũng không phải là do tinh thần lực của hắn tiêu hao. Trong lòng không khỏi phát lạnh, cái khoang thuyền sinh thái kia, chính là Lộ Dịch Toa giúp đỡ chế tạo, thật sự là người hoàng thất, nghĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết, đừng lo lắng, hôm nay là có thể giải quyết hoàn toàn, ngươi trước ngủ một hồi, ta ngay tại nơi này. Tay Úc Thịnh Trạch khẽ vuốt hai má hắn, đứng thẳng dậy, không đợi người chung quanh ngăn cản, khép lại khoang thuyền ngủ đông. Tháng 1 năm 31/2016. 86, mình tạm thời ngừng post chương mới trong 3 tuần nghỉ Tết nhé. Sau 3 tuần sẽ post lại bình thường. Mọi người năm mới vui vẻ nha. Tặng mọi người 5 chương đọc Tết cách chương.